Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 827, 827 tay cụt. Lột xác, huấn luyện viên, Trương Cuồng đã chết, Đổng Hoài Minh con ngươi co rụt lại, theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện vị kia tóc đen con ngươi đen khởi nghĩa lãnh tụ. Trên người chính cắm vào hơn 10 mũi tên, khắp toàn thân tràn đầy máu tươi. Ở bên cạnh hắn, đổ một đống giống như núi nhỏ thi thể. Những thi thể này trên vết thương đủ loại kiểu dáng, mà tới gần nhất Trương Cuồng một nhóm thi thể, đều bị bắn dường như con nhím bình thường. Lấy nhân loại bình thường nhận thức đến nhìn, Trương Cuồng chịu đựng loại thương thế này, đã là vết thương chí mệnh rồi. Tuy rằng Trương Cuồng còn ở trên chiến trường chém giết, có thể cái chết của hắn, tựa hồ đã trở thành định cư. Chỉ ít Đổng Hoài Minh xưa nay chưa từng nghe nói hỗn độn tinh vực bên trong có vị nào thần y có thể trị liệu trình độ như thế này thương thế. Làm sao có khả năng? Đổng Hoài Minh trong đầu trống rỗng, đột nhiên nắm chặt trong tay hỏa súng. Hắn vẫn không có rèn đúc ra nhị đại ma tử, không có lưu lại bất luận cái gì truyền thừa, không có đem tên gọi giao cho bất luận người nào. Hắn không đáng chết, chí ít hiện tại không nên chết. Ngô Địch đây, 98.725 đây. Đổng Hoài Minh mờ mịt nhìn quét bốn phía, phát hiện cả người đẫm máu 98.725 chính kéo đã hôn mê Ngô Địch thoát đi cường độ cao nhất chiến trường hạt nhân. Đáng nhắc tới chính là Trương Cuồng chỗ bị thương thế, tất cả đều đến từ chính diện. Sau lưng xác thực không có bất kỳ vết sẹo gì. Chí ít, ở đã hôn mê trước, Ngô Địch thực tiễn chính mình hứa hẹn. Chiến trường thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, Đổng Hoài Minh vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Liền ở chỗ này nho nhỏ trong thị trấn nhìn thấy rất nhiều bóng người quen thuộc. Đó là lệ thuộc chủ vũ trụ ý chí thần đình thế lực Chu Đình, Xích Kiêu, Thương Liên, Lam Hy, Kim Vực, Mặc Hành đám người, bao quát đã từng dung hợp chí cao, Thanh Đại, cũng ở trong đó. Theo tình hình trận chiến từ từ kịch liệt, song phương đều đang không ngừng tăng thêm thẻ đánh bạc, cuồn cuộn không dứt mà đem cao cấp chiến lực vùi đầu vào hỗn độn tinh vực bên trong. Nhìn thấy bảy vị này xuất hiện, Đổng Hoài Minh cũng không cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc trước hắn cũng đã liên lạc với Nhiên Châu phương diện. Dù cho vô pháp được đại quân trợ giúp, chỉ ít cũng có thể có được cỗ nhỏ đặc chủng chiến lực viện trợ. Nhưng là giờ khắc này, những này nguyên bản có thể quyết định một hồi chiến dịch thắng bại mang tính then chốt nhân vật giáng lâm, Đổng Hoài Minh nhưng không có sản sinh dù cho là một tí vui sướng tâm tình. Có chỉ là mất cảm giác. Chậm, quá chậm, dù cho đám người này sớm đến nửa canh giờ, chiến dịch này cục diện cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vào giờ phút này, quân khởi nghĩa lãnh tụ đã chịu vết thương chí mệnh, trên người kia mười mấy chi là nghịch vũ cung tên, mà không phải tầm thường mũi tên. Dù cho là lập tức lấy tiễn trị liệu, cũng có xác suất lớn vô pháp cứu giúp lại đây. Huống hồ, hiện tại chiến dịch này còn chưa kết thúc. Thế cuộc không thể cho phép ai tới ấn xuống tên là tạm dừng nút bấm. Để song phương một lần nữa tu sửa, trị liệu thương thế. Ngoài ra, ở trận doanh đối địch bên trong, Đổng Hoài Minh cũng nhìn thấy rất nhiều đẩy thần tướng tên gọi tồn tại. Những kia thần tướng, ở hỗn độn tinh vực quy tắc áp chế xuống, có thể phát huy ra chiến lực, tối đa cũng chính là 100 người địch, 1000 người địch trình độ. Nhưng ở ngoài giới, lại đều là thanh danh hiển hách, uy chấn một giới tồn tại. Vô ngân thế giới đệ nhất tiên, Thương Khung Ma Thần, Tử Tiêu Thần Hoàng, Chí Tôn Phong Hào Giả, Trung Mạt Kỵ Sĩ, Diệt Pháp Giả, Chân Lý Chấp Trưởng Giả, tên tuổi, uy vọng, kinh nghiệm chiến đấu, thực lực cá nhân, thậm chí là phối hợp hiểu ngầm trình độ. Những kẻ địch này đều cơ hồ không có đoạn bàn, bất luận là một mình đấu cũng hoặc là quần chiến, đều vô cùng rất quen. Không có nửa điểm mới lạ cứng ngắc chỗ, căn bản là không có cách tìm tới nửa điểm kẽ hở. Kẻ địch cá thể chiến lực chất lượng không kém hơn phe mình, số lượng nhưng là càng nhiều ra một bậc. Đổng Hoài Minh, lập tức đuổi kịp. Âm thanh của Thương Liên từ nơi không xa truyền đến, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là cứu viện Trương Cuồng. Ngươi cùng Ngô Địch chỉ là thứ yếu mục tiêu. Nếu như các ngươi vô pháp đuổi kịp, chúng ta sẽ không cho cho bất luận cái gì ngoài ngạch trợ giúp. Vị này thần đình người nói chuyện ở chuyển sinh đến hỗn độn tinh vực sau, nhưng vẫn là kia một bộ thần thái lạnh nhạt thiếu niên dáng dấp. Chỉ có điều thủ đoạn ngoan độc đến cực điểm, phảng phất ở trên cao nhìn xuống ban tặng tử vong Diêm La. Xem muôn dân như run rế, không mang theo nửa phần cảm tình. Hắn mỗi một lần ra tay, đều sẽ gọn gàng nhanh chóng khu vực đi một cái sinh mệnh. Bất luận cái gì che ở người phía trước, bất luận là quân khởi nghĩa cũng hoặc là địch châu bộ đội, Thương Liên đều sẽ không chút do dự mà dành cho một đòn chí mạng. Đổng Hoài Minh theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Thương Liên đang từ mặt bên gánh hóa thân huyết nhân Trương Cuồng. Tựa hồ cũng không hề từ bỏ cứu viện mục tiêu dự định. Mà Chu Đình, Xích Kiêu, Lam Hy, Kim Vực, Mặc Hành, Thanh Đại đám người tắc quay chung quanh ở bên cạnh họ, hộ vệ với trước sau. Ngoài ra, còn có mấy trăm tên tuy rằng không có siêu phàm đặc chất lại vẫn cứ nhanh nhẹn võ dũng chiến trường. Anh Kiệt bảo vệ quanh một bên. Hiển nhiên, ở đến đây trợ giúp tiểu đội đặc chủng bên trong, Thương Liên thu được lâm thời quyền chỉ huy. Đổng Hoài Minh đột nhiên quay đầu lại, phát hiện 98.725 đang cố gắng kéo đã hôn mê Ngô Địch, nỗ lực hướng về phương hướng của chính mình đuổi tới. Hắn không chút nghĩ ngợi xông qua, kéo lại Ngô Địch một cái cánh tay, trợ giúp 98.725 chia sẻ áp lực. Đổng Hoài Minh âm thanh khàn khàn nói, chúng ta có thể hay không sống, liền nhìn bọn họ rồi. Tuy rằng cùng đám người này không gặp gỡ quá nhiều, nhưng bọn họ cũng không phải loại kia yêu thích làm chuyện vô ích người. Nếu bọn họ không hề từ bỏ Trương Cuồng, vậy chính là có đem người cứu sống lại nắm chặt. Nhanh, hướng về cái hướng kia đi, biệt lãng phí thời gian. 98.725 cũng không phải cái gì chính kinh cầu từ, so với phần lớn nhân loại đều muốn thông minh, đương nhiên sẽ không ở thời khắc mấu chốt xuất hiện lý giải sai lầm tình huống. Gâu, gâu, một người một chó phân biệt lôi cánh tay của Ngô Địch, dường như lôi kéo thi thể bình thường, hướng về cứu viện tiểu đội nhanh chóng xuất phát. Phía sau mặt đường trên chảy ra một mảnh vết máu, Ngô Địch nỗ lực mở hầu như muốn làm nứt mí mắt, theo bản năng mà dò ra tay, sờ sờ chính mình hầu như mất đi cảm giác gò má. Hí, hắn đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc nào thương mặt a? Trượng đánh xong rồi, ai thắng? Ma tử, hẳn là còn sống sót chứ? Ngô Địch ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện bốn phía hoàn cảnh rất xa lạ, là chính mình chưa bao giờ từng tới địa phương. Ngươi tỉnh rồi. Đổng Hoài Minh đẩy ra cửa gỗ, ngữ khí nghe không ra bao nhiêu cảm tình, đem một bát nóng hổi đen kịt dược dịch phóng tới trước mặt Ngô Địch. Tuy rằng sức chiến đấu của ngươi triệt để phế bỏ, không thể lại ra chiến trường, nhưng giải phẫu rất thành công, chỉ ít đem mệnh bảo vệ rồi. Hiện tại tình hình trận chiến căng thẳng, không thể lại cho ngươi lui ra hỗn độn tinh vực lại từ đầu đăng ký bố trí lại thân thể trạng thái. Cơ hội rồi, chờ trở lại Nhiên Châu sau, ngươi liền cẩn thận ngốc ở phía sau, cùng A Hào đồng thời phụ trách huấn luyện lính mới đi. Ngô Địch ngơ ngác thả xuống tay phải, chuẩn bị dùng tay trái đi đón chén thuốc, lại phát hiện mình mò cái không. Hắn theo bản năng mà cúi đầu, mới phát hiện mình cánh tay trái nơi trống rỗng một mảnh, tựa hồ là bị đại phu cắt chân tay rồi. Từ một cái tứ chi kiện toàn người biến thành người tàn tật cảm giác, thực tại không tươi đẹp lắm. Dù cho là sáng tỏ ý thức được chính mình mất đi cánh tay trái, Ngô Địch vẫn cứ cảm giác rất không quen. Mơ hồ cảm giác mình cánh tay này vẫn còn, chỉ là nằm ở ẩn hình trạng thái, vô pháp cùng ngoại giới hoàn thành lẫn nhau thôi. Vẫn được, làm lời của huấn luyện viên, hẳn là có thể giao được một ít bạn mới. Hắc anh vậy, Ngô Địch nói chuyện, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Chờ đã, ta thương đây. Đổng Hoài Minh cầm chén thuốc tiến đến hắn bên mép. Yên tâm, vẫn còn ở đó. Hơn nữa, bởi vì uống no máu tươi, Hắc Anh đã bắt đầu lột xác rồi. uống trước dược. Ngô Địch thở một hơi, tiếp nhận chén thuốc, đem trong đó cay đắng dược dịch uống một hơi cạn sạch. Cảm giác ngũ tạng lục phủ thống khổ tựa hồ ít đi một chút. Hắn cầm chén thuốc thả ở đầu giường. Ma tử đây, nghe nói như thế, Đổng Hoài Minh biểu tình nhất thời trời quang chuyển nhiều mây, trở nên nham hiểm lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.